Khối ngọc bội này tên gọi Tử Phượng. Ánh sáng mặt trời, liệu là bông sen chủng tử La Lan Phỉ Thúy chế tác nha? Ta thỉnh nhị gia gia Dương Châu một cái bằng hữu cũ tự tay giúp ta điêu khắc đấy. Đây là ta tiễn đưa ngài đệ nhất kiện lễ vật. Trần Thần cười nói. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang hai mặt nhìn nhau. Đệ nhất kiện lễ vật. Cái kia chính là nói còn có đệ nhị kiện do ai. Tiểu Tam quả nhiên là giàu đến chảy mỡ a. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 84, tạ như bệnh tình khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Trần Thần đệ nhị kiện lễ vật là một cặp bao tay, đệ tam kiện lễ vật là một kiện màu vàng nhạt áo lông, cũng không phải mọi người trong tưởng tượng quý trọng vật phẩm. Theo thủ công cùng đường may bên trên mọi người liếc cũng có thể thấy được ra, cái này hai kiện đều là nhân công dệt thành đấy, hơn nữa cái này lưỡng kiện đồ vật thật sự không thể nói tinh mỹ, tối đa được xưng tụng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân là biết rõ tiểu nhi tử đấy, hắn căn bản sẽ không dệt cái bao tay cùng áo lông, bởi vậy cái này hai kiện lễ vật nhất định là những người khác tiễn đưa đấy. Trần Thần ho khan thanh âm, lặng lẽ tiến đến mẹ bên tai nói đến cái này hai kiện lễ vật lai lịch. Cái bao tay là tiểu nha đầu Tô Y Y dệt đấy, áo lông thì là Âu Tuyết Nhi dệt đấy. Đến vào trong đó hàm nghĩa, Trương Vân cũng không phải đồ ngốc, lập tức đoán đi ra, đây là tương lai con dâu đối với bà một mảnh tâm ý a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân có chút giở khóc giở cười, tiểu tam thằng này mới vừa lớn lên a, tự cho nàng tìm hai cái con dâu, tương lai lại lớn hơn một điểm còn không chừng sẽ như thế nào đây này. Nàng một bên cảm thán một bên lại có chút hoài nghi. Tiểu tam trên người phong lưu gen là ai di truyền cho hắn hay sao? Rất rõ ràng không thể nào là chính mình. Cái kia cũng chỉ có thể là lão công Trần Đức rồi. Chẳng lẽ hắn cũng có phương diện này tiềm ẩn manh mối? Trần Đức đứng ở một bên, xem đến lão bà bỗng nhiên mắt lộ ra bất thiện chi sắc nhìn xem hắn, không khỏi dùng mình một cái. Nguồn, đối với Trương Vân như vậy truyền thống nữ tính mà nói, tự cái lão công là nhất định phải nghiêm gia trông giữ đấy, không thể để cho hắn sinh ra một điểm tâm địa gian dảo, mà nhi tử thì là có thể đa tình đấy, càng nhiều nữ nhân ưa thích, lại càng có thể chứng minh chính mình sinh ra cái ưu tú nhi tử, đây là thân là mẫu thân thiên tính, cùng phải chăng cưng chiều không quan hệ. Ba đứa con gái lễ vật đều đưa lên rồi. Kế tiếp tự là lão công Trần Đức rồi. Trương Vân mang theo kỳ vọng cùng tò mò nhìn về phía trong tay hắn to cỡ lòng bàn tay tinh mỹ cái hộp. Trong lúc này sẽ là gì chứ? Trần Đức cũng rất khẩn trương. Cho dù tiểu tam lần nữa cam đoan hắn chuẩn bị lễ vật nhất định có thể làm cho kín người ý, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút không chắc. Trần Đức trong lòng cầu nguyện dưới, đem cái hộp đưa tới Trương Vân trong tay. Là cái gì? Trương Vân cười hỏi. Trần Đức nào biết được a, vì không làm cho lão bà hoài nghi, hắn đành phải ra vẻ thần bí cười nói, ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Ông trời phù hộ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân coi chừng mở ra tinh mỹ đóng gói, bên trong là cái lụa đỏ phương hộp, sau khi mở ra, cố ý tắt đèn trong phòng lập tức sáng lên năm đạo kim quang, nhìn kỹ nhưng lại năm cái cẩm tinh hoàng kim, một đầu long, một đầu ngưu, một cái con thỏ, hai đầu tiểu trư. Trần Đức lập tức đã minh bạch cái này lễ vật ý nghĩa. Trương Vân thuộc long, hắn thuộc ngưu, Trần Thần thuộc thỏ, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang là một đôi sinh đôi tiểu trư. Cái này năm cái cẩm tinh hoàng kim bất chính tốt đại biểu cho cả nhà bọn họ người mà. Chứng kiến cái này lễ vật, Trương Vân con mắt có chút ẩm ướt, kỳ thật nàng cũng không thèm để ý có thể thu đến cái gì quà sinh nhật. Đối với một người vợ cùng mẫu thân mà nói, nàng để ý vĩnh viễn là gia đình đoàn kết, hữu ái, làm bạn tương theo đi qua một đời một thế, không cần vinh hoa phú quý, cũng không để ý vinh nhục hưng suy, chỉ hy vọng trong nhà mỗi người đều kiện kiện khang khang, vô bệnh vô tai. Đây là tốt nhất lễ vật. Trương Vân một câu hai ý nghĩa mà nói. Đi ô tô, khu xa trên đường về nhà, Trần Thần điện thoại vang lên, tiếp sau khi đứng lên lại đã nhận được một cái làm hắn nhíu mày tin tức ta như tiểu nha đầu chứng bệnh tự bế vậy mà lại tăng thêm. Xinh đẹp khêu gợi xinh đẹp quả phụ Hoa Vũ Linh khóc đến lê hoa đái vụ, nghẹn ngào rơi lệ, lại để cho Trần Thần cái này có thành thục nam tử tư tưởng thiếu niên đau lòng không thôi. Nếu không là cách thiên sơn vạn thủy, hắn thật muốn ủng cái này xinh đẹp quả phụ vào lòng hảo hảo che chở một phen. Ta lập tức tới kinh thành, chậm nhất buổi tối 7 giờ đến. Trần Thần lập tức làm ra quyết định. Tai nạn xe cộ về sau, hắn và Tạ Như tiểu nha đầu ở chung được vài ngày, đã đem nàng theo tai nạn xe cộ trong bóng ma giải phóng ra. Nguyên lai cho rằng trở lại kinh thành tiếp nhận tốt nhất bác sĩ tâm lý trị liệu sau có thể nhanh hơn khôi phục khỏe mạnh. Không nghĩ tới sự tình rõ ràng ra như vậy biến cố, cái này lại để cho hắn rất là lo lắng Tạ Như. Như vậy phấn điêu ngọc mài một đứa bé sao có thể không cho nhân tâm sinh trìu mến đâu này. Để điện thoại xuống về sau, Trần Thần đem việc này cùng cha mẹ vừa nói. Phụ mẫu tại cảm thán ngoài cũng làm cho hắn nhanh lên đứng dậy đi kinh thành. Hai người đều là thiện tâm người, cũng không có đề ngày mai còn muốn lên học chuyện này. Máy bay trải qua 4 giờ phi hành sau đáp xuống thủ đô sân bay, Trần Thần mới từ trong buồng phi cơ đi ra, tựu chứng kiến một cỗ treo quân bài hồng kỳ xe con đậu ở chỗ đó. Trực giác nói cho hắn biết, đây nhất định là Tạ gia phái tới tiếp hắn đấy, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng trực tiếp lái vào sân bay, quân bài xe tựu là Ngưu A. Chứng kiến Trần Thần đi tới, dơ nhãn hiệu lái xe lập tức tiến lên hai bước hướng hắn chào một cái, nói, xin hỏi là Trần Thần sao? Trần Thần gật gật đầu, cười nói, là Hoa tỷ phái ngươi đến hay sao? Không đúng, đúng Tạ lão tướng quân phái ta đến đấy. Trung niên nam tử kia tiếp nhận Trần Thần hành lý phóng tới dương phía sau ở bên trong, nói, Tạ lão tướng quân biết rõ ngươi muốn tới. Chuyên môn phái ta tới đón ngươi đấy. Ai, khỏe mạnh thiếu gia về phía sau, tiểu như tự là lão tướng quân tâm can tiêm. Vì nàng, lão gia tử phá lệ muốn ta đem xe trực tiếp lái vào sân bay, lão gia tử là nóng nảy. Đây là Tạ lão chuyến đặc biệt. Không đúng a. Nếu như là Tạ lão xe, thượng diện có lẽ treo cán bộ kỳ cựu cục nhà án hiệu, nhưng xe này treo được nhưng lại tổng tham nhà án hiệu. Trung niên nam tử ha ha cười nói, đây là xe của ta, tại tổng tham công tác, là Tạ lão bộ hạ cũ. Trần Thần khẽ giật mình, cái này người không phải Tạ lão lái xe lại bị phái tới tiếp chính mình, cái này đã nói lên hắn là Tạ lão tướng quân rất chi kỷ người, cùng Tạ gia quan hệ khẳng định rất sâu, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là ai. Lên xe về sau, Trần Thần cùng hắn nói nhăng nói cuội. Rốt cục moi ra thân phận của hắn, Bộ Tổng Tham Mưu Phó Tổng Tham Mưu Trưởng kiêm Tổng Tham Ngành Tình Báo Bộ Trưởng, Tiêu Kiếm. Ta xxx, đây chính là cái treo cấp bậc thượng tướng, so đại quân khu chức vị chính còn muốn cao nửa cấp mưu nhân A. Rõ ràng bị Tạ lão gia tử phái tới đem làm lái xe, Trần Thần có chút bó tay rồi. Tiêu bá bá, ta thế nhưng mà thủ sủng nhược kinh, ngươi phái cá nhân đến là tốt rồi. Làm gì tự mình đến? Trần Thần chấp nối thủ đoạn nhất lưu, mấy câu xuống tựu trèo lên giao tình. Tiêu Kiếm cười nói, đây là lão gia tự ý tứ, nói sau để cho người khác đến ta cũng lo lắng, chỉ cần tiểu như có thể tốt bắt đầu, lão gia tử sẽ cao hứng, vì lão nhân gia ông ta cao hứng, ta làm cái gì đều nguyện ý. Trần Thần nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tuy nhiên cùng Tiêu Kiếm chỉ là mới quen, nhưng theo hắn trong lời nói đối với Tạ lão tôn kính cùng cảm tình, người này nhất định là Tạ gia đáng tin. Cha ta đã từng là Tạ lão bộ hạ, tại vượt sông chiến dịch trong hy sinh. Khi đó ta vừa mới sinh ra, là Tạ lão thu dưỡng ta, lại đem hết toàn lực dạy ta thành tài, ta mới có hôm nay, Tạ lão đối với ta ân cao ngất a. Tiêu Kiếm cảm khái nói, tiểu thần a, bà bà xin nhờ ngươi, nhất định phải làm cho tiểu như khôi phục ngây thơ rực rỡ. Bằng không thì ta thực sợ lão gia tử hội chịu không được. Ai? Trần Thần trầm giọng nói. Tiêu bà bà yên tâm, về công về tư ta nhất định đem hết toàn lực. Bởi vì Tạ Như chứng bệnh tự bế tăng lên. Bởi vậy Tạ gia nghe theo bác sĩ đề nghị, đem nàng mang về nhà. hy vọng mượn nhờ quen thuộc hoàn cảnh có thể làm cho tâm tình của nàng có thể yên ổn bình thản. Nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không rõ ràng, Tiểu Như tự bế bệnh chẳng hay vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, đến ngày hôm qua thậm chí liền mụ mụ đều không muốn gặp, mặc kệ người phương nào khẽ dựa gần sẽ khóc, gấp đến độ Tạ gia già trẻ xoay quanh. Tạ Thành Quốc đem công vụ toàn bộ ném, đến kinh thành chiếu cố cháu gái, nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Buồn được hắn tóc bạc một mảnh, Tạ lão tướng quân cũng cả ngày than thở, tâm tình tích tụ, ngay tiếp theo tình huống cũng không tốt. Tạ gia giờ phút này có thể nói là gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Duy nhất hy vọng tựu là Trần Thần rồi. Tâm lý chuyên gia phân tích Tạ Như tao ngộ sau cho rằng hôm nay chỉ có Trần Thần mới có thể đem Tạ Như theo tự bế nội tâm thế giới giải cứu ra. Bởi vậy mới có Hoa Vũ Linh cầu cứu điện thoại. Từ khi Tạ Thành Quốc trở thành Hoa Hạ chính trị cục ủy viên về sau, hắn tự chuyển vào Trung Nam Hải, đem làm xe thông qua tầng tầng kiểm an đứng ở Tạ Thành Quốc ở được sân nhỏ trước sau. Nghe được thanh âm, Tạ Thành Quốc lập tức từ bên trong chạy ra muốn cho Trần Thần mở cửa xe, lại để cho một cái chính trị cục ủy viên cho tự mình lái xe môn. Trần Thần nghĩ cũng không dám nghĩ, bề bộn chính mình theo trong xe nhảy ra ngoài. Một tuần không thấy, Tạ Thành Quốc khí sắc kém rất nhiều, khuôn mặt u sầu đầy mặt, nguyên bản đen nhánh tóc cũng có tóc trắng, khóe miệng nổi bóng, xem ra là Tiểu Như bệnh tình gấp đến độ hắn phát hỏa rồi. Đến rồi là tốt rồi, Tiểu Thần, hiện tại toàn bộ nhờ vào ngươi. Tạ Thành Quốc có chút kích động lôi kéo tay của hắn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Tiểu Lưu Manh. Tạ gia toàn thể thành viên lần này đều ở đây ở bên trong, ngoại trừ Tạ Thành Quốc bên ngoài, Tạ lão tướng quân còn có ba đứa con gái. Đại nữ nhi Tạ Lan Tâm năm nay 60 tuổi, trưởng phu là hôm nay Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Đái Tiền Tiến, nhi tử Đái Thành thì là mộ bớt đi thành phố cấp thị ủy bí thư, hôm nay cũng tới. Nhị nữ nhi Tạ Lan Thu năm nay 55 tuổi, trưởng phu tựu là tiếp Trần Thần đến Tạ gia Tiêu Kiếm, nhi tử Tiêu Chiến là thượng kinh quân đội mộ đặc chủng sư sư trường, thiếu tướng quân hàm. Tam nữ nhi Tạ Lan Lan là Tạ lão tướng quân lão đến nữ, nay 36 tuổi. Quản lý lấy Tạ gia sở hữu tất cả sản nghiệp, trước mắt ly dị độc thân, có đứa con gái Tạ Tịch Tịch, cùng Trần Thần cùng năm, 14 tuổi. Tạ lão tằng tôn bối cũng có mấy người, nhưng niên kỷ còn nhỏ, đều ngồi đàng hoàng ở một bên, không dám nói chuyện. Cái này chính là một cái màu đỏ gia tộc tình hình chung, gia đình thành viên liên quan đến giới chính trị, quân giới, giới kinh doanh, mà lại đều có được có thể đập lực ảnh hưởng. Nhất là Tạ lão tướng quân, đừng nhìn hắn đã lui ra nhiều năm, nhưng ở Hoa Hà khai quốc người có công lớn từ từ tàn lụi hôm nay, lão nhân gia ông ta tuy nhiên không dám nói một lời cửu đỉnh, nhưng 6-7 đỉnh vẫn phải có. Thực tế tại quân giới, uy vọng càng là không người có thể so, thậm chí còn tại Tề gia lão gia tử phía trên, môn hạ bộ hạ cũ phần đông, trải rộng cả nước các nơi, hơn nữa toàn bộ đều là thiếu tướng đã ngoài cấp bậc. Có thể nói Hoa Hạ quân giới phía sau màn đại lão, Tạ lão tướng quân đã 90 tuổi rồi, giờ phút này cũng ngồi ở quan tòa, chứng kiến đi đến thiếu niên ở trước mắt, lão gia tử bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, kinh ngạc đánh giá hắn, trong miệng thì thào nói có chút quen mắt, sau đó ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Trần Thần không dám quấy rầy lão nhân gia, tại Tạ Thành Quốc chỉ dẫn hạ đi tới Tạ Như ngoài cửa phòng. Dung nhan tiểu tùy Hoa Vũ Linh mở cửa, chứng kiến hắn sau óng ánh nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nếu không phải công công tự ở bên cạnh, nàng thật muốn đầu nhập thiếu niên ôm ấp hoài bão khóc giống một hồi. Nguồn chuyện, y, Hoa tỷ, ta đến rồi. Trần Thần trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Cái này xinh đẹp đẹp đẽ quý giá nữ nhân vốn là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Thế nhưng mà liên tiếp biến cố lại để cho nàng tâm lực tiểu tùy. Nhưng cũng không có che lấp nàng tuyệt thế khuynh thành. Tiểu Như đang ở bên trong, ngươi trước đi thăm nàng một chút đi. Hoa Vũ Linh lau đem nước mắt, vui mừng nhìn hắn một cái, nói khẽ. Ân, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta một người đi là được rồi. Tạ Như chắc có lẽ không bài xích chính mình, nhưng nếu có những người khác ở đây, có thể sẽ làm nhiều công ít. Trần Thần xuyên qua phòng khách cùng phòng ngủ, tiểu nha đầu cùng hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng, đứng tại sân thượng, bàn tay nhỏ bé cầm lấy vòng bảo hộ lan can, một đôi mắt to không hề thần thái hư đang nhìn bầu trời, làm cho đau lòng người. Trần Thần cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đến bên cạnh của nàng, cùng nàng cùng một chỗ nhìn lên lấy bầu trời đêm. Hắn có thể cảm giác được, tiểu như tự bế hoàn toàn chính xác so mới quen thời điểm càng thêm nghiêm trọng rồi. Khi đó nàng tốt xấu còn có chút sinh khí, nếu có người xuất hiện tại bên người nàng, nàng cũng sẽ xem ngươi liếc. Mà bây giờ Trần Thần đứng tại bên người nàng hơn 10 phút đồng hồ, tiểu như liền quay đầu lại ý tứ đều không có. Khá tốt Trần Thần không? Nhất thiếu đúng là kiên nhẫn, không phải là ngẩn người nha. Cái này có thể so sánh khi còn bé vẫn không nhúc nhích đứng 2 giờ trung bình tấn nhẹ nhõm nhiều hơn. Một lớn một nhỏ hai người cái bóng dần dần tại dưới ánh trăng kéo dài. Trong lúc Hoa Vũ Linh còn đi vào một lần, nhưng nhìn gặp hai người đặc thù trao đổi phương thức về sau, lại lui ra ngoài. Cứ như vậy trọn vẹn đã trầm mặc 2 giờ về sau, Tạ Như tiểu thân thể rốt cục bỗng nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt đó, Trần Thần theo Tạ Như trong mắt bắt đến đâu vui mừng, tiểu nha đầu như lúc ban đầu lần gặp mặt lúc như vậy, một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn, cái đầu nhỏ tựa ở trên vai của hắn, bàn tay nhỏ bé vây quanh lấy hắn. Chứng kiến Tạ Như đối với hắn thân mật như lúc ban đầu, Trần Thần có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra việc này có hy vọng. Đã lâu không gặp, tiểu nha đầu có khỏe không? Trần Thần cùng nàng đầu gặp mặt, cười nói. Tạ Như tuy nhiên cười không nổi, nhưng vẫn là rất đáng yêu nhẹ gật đầu. Trần Thần xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, nói dối không phải hảo hài. Tử, ngươi vừa ý lần chúng ta phân lúc khác ngươi còn là một béo nha đầu, hiện tại gầy được cái cằm đều tiêm rồi, tuyệt không đáng yêu. Tạ Như trong mắt to lộ ra một vòng bối rối, bàn tay nhỏ bé cầm lấy Trần Thần tay áo. Tựa hồ đang lo lắng đại ca ca hội bởi vì nàng không đáng yêu tựu không hề ưa thích nàng, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Trần Thần ôm lấy nàng, cười nói, ca ca theo trong nhà chạy đến gặp Tiểu Như, hiện tại cũng đói. Đem làm Trần Thần nói Tiểu Như muốn ăn bánh dày về sau, tại Tạ gia phục vụ hơn 30 năm lão đầu bếp vô cùng đi chuẩn bị, Tạ Như vẫn còn có chút sợ gặp người. Hơn nữa người càng nhiều nàng tự có chút khẩn trương, hai tay gắt gao dắt lấy Trần Thần không buông tay, Hoa Vũ Linh muốn tới đây ôm một cái cũng không được. Mọi người có chút thất vọng, nhưng cái này đã so với trước tốt hơn nhiều, tối thiểu người nhà tới gần nàng lúc không hề khóc, thời gian có rất nhiều, từ từ sẽ đến mà. Chứng kiến cháu cô gái đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, Tạ lão tướng quân rất là cao hứng, khí sắc đã khá nhiều. Nhìn xem Tạ Như ăn hết 2 khối bánh dày tại Trần Thần trong ngực ngủ về sau, mới yên lòng tại săn sóc đặc biệt nâng lần tới phòng nghỉ ngơi đi. Ngoại trừ Tạ Thành Quốc, Hoa Vũ Linh cùng Tạ Lan Lan mẹ con bên ngoài, những người khác tại Tạ lão tướng quân trở về phòng sau nhao nhao cáo từ ly khai. 2 ngày này Tiểu Như bệnh trạng tăng thêm, ngay tiếp theo giày vò được bọn hắn cũng quá sức. Chứng kiến cháu gái tại Trần Thần trong ngực ngủ được rất an ổn, Tạ Thành Quốc cảm thán nói, nhà đầu kia hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể thân cận nàng, cũng không biết muốn làm phiền ngươi đã bao lâu. Không có việc gì, cái này vừa vặn cho ta quang minh chính đại trốn học lý do. Trần Thần đùa cười nói, Tạ Thành Quốc biết rõ đây là Trần Thần an ủi ngữ điệu, cũng không nói phá, nói, ý nghĩ của ta là, ngươi trước ở kinh thành đãi vài ngày, các loại, đợi Tiểu Như bệnh trạng ổn định về sau, tự lại để cho Vũ Linh mang theo nàng với ngươi hồi trở lại Tùng Thành, lão cho ngươi ngưng lại kinh thành, xác thực cũng chậm trễ ngươi học tập. Tại Tùng Thành mà nói, có ngươi chiếu cố nàng, ta so sánh yên tâm, miễn cho cách ngươi, Tiểu Như chứng bệnh tự bế lại nhiều lần. Hoa Vũ Linh nghe được Tạ Thành Quốc nói như vậy, trong đôi mắt sáng hiện lên một tia nói không rõ đạo không rõ mừng rỡ. Được a, ta sau này sẽ là Tiểu Như chuyên trách vú em, thẳng đến nàng chứng bệnh tự bế triệt để khôi phục mới thôi. Trần Thần cười nói. Tạ Thành Quốc khẽ giật mình, lập tức cười nói. Vú em, nghe chân tướng có chuyện như vậy, ha ha. Buổi tối trước khi ngủ, Trần Thần phế đi thật lớn kình mới tại không cứu tỉnh Tạ Như, điều kiện tiên quyết đem nàng giao cho Hoa Vũ Linh. Nhưng là sáng sớm hôm sau, đem làm hắn hay vẫn là trong lúc ngủ mơ lúc đã bị Tạ Như tiếng khóc cho đánh thức. Phiền toái. Trần Thần từ trên giường nhảy lên, tiểu nha đầu so với hắn tỉnh được còn sớm, phát hiện bên người thay đổi người, lại bắt đầu náo loạn. Trần Thần sẽ ngủ ở Hoa Vũ Linh bên cạnh, nghe được thanh âm sau lập tức vọt tới. Tạ Như chứng kiến hắn sau đình chỉ khóc giống, nháy ánh mắt như nước long lanh tội nghiệp nhìn xem hắn, duỗi ra bàn tay nhỏ bé muốn hắn ôm. Trần Thần thân thân mặt của nàng, cười khổ nói, thật sự là ly khai một hồi đều không được, ngươi à. Hoa Vũ Linh thở phì phì đi lên xoa bóp con gái mặt, sảng giọng, nha đầu kia, ta tốt xấu là mẹ của ngươi, cùng ta cùng một chỗ ngủ lại không được sao? Tạ Như tốt như không nghe đến mụ mụ phàn nàn đồng dạng, bàn tay nhỏ bé ôm Trần Thần tựa ở trên bả vai hắn, nước mắt trên mặt toàn bộ sát tại trên người hắn. Trần Thần lơ đãng nhìn Hoa Vũ Linh liếc, lập tức thẳng mắt. Xinh đẹp quả phụ thân mặc một bộ viền ren hồng nhạt áo ngủ, bởi vì bị Tiểu Như đánh thức, vội vàng hống nàng cũng không có phát hiện áo ngủ nửa mở, tuyết trắng bộ ngực sữa cùng bên trái bả vai mảng lớn lù ở bên ngoài. Trời cũng tốt, sáng sớm náo nhiệt sắc ánh mặt trời thấu dọi vào, bởi vì Trần Thần đứng được góc độ so sánh đặc thù, viền ren áo ngủ lại so sánh đơn bạc rộng thùng thình. Hoa Vũ Linh hoàn mỹ dáng người trong mắt hắn quả thực nhìn một cái không sót gì, lại là một cái 36FA, hơn nữa còn là cây đu đủ kiểu, hung khí A, quả nhiên là ngực lớn khí. Trần Thần nước miếng thiếu chút nữa không có chảy ra, ánh mắt theo mê người tiểu rãnh mương cả buổi đều không có cam lòng cho trong nháy mắt. Hoa Vũ Linh rất nhanh phát hiện chính mình xuân quang tiết ra ngoài, xinh đẹp quả phụ xấu hổ đỏ mặt. Bề bộn kéo hảo áo ngủ đai đeo, hai tay che ngực, hơi giận dữ mắt trắng không còn chút máu, mì âm thanh nói, tiểu lưu manh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, tại đây khắp nơi là đại lão. Trần Thần ngượng cười sờ sờ cái mũi, nàng biết rõ Hoa Vũ Linh cũng không có tức giận, chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Đồng thời cái này âm thanh tiểu lưu manh cũng làm cho hắn nhớ tới mỹ nữ lão sư Đường Tịnh. Nếu có một ngày nàng cũng dùng Hoa Vũ Linh loại này vũ mỹ mê người thanh âm như vậy gọi hắn thì tốt rồi. Ai? Nghĩ đến Đường Tịnh đối với thái độ của hắn, Trần Thần lập tức cảm thấy bị đè nén. Không phải là trộm đạo dưới bờ mông cùng ngực lớn nha. Về phần ta đây ân nhân cứu mạng trở thành cứu nhân đối đãi sao? Hoa Vũ Linh cái này âm thanh tiểu lưu manh gọi được Trần Thần tâm thần chập chờn, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn xinh đẹp quả phụ tinh xảo vũ mị, vô cùng mịn màng khuôn mặt, thứ hai xấu hổ đỏ mặt, nhưng là không có né tránh. Trần Thần tay theo Hoa Vũ Linh mặt đi xuống dưới, thon dài như thiên nga tuyết trắng xốp giòn cái cổ, mê người xương quai xanh, còn có đẩy đà đấy. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, còn sót lại lý trí nói cho nàng biết có lẽ đẩy ra thiếu niên tay, sau đó hung hăng cho hắn một cái tát, nhưng là nội tâm nóng bỏng dục vọng tản mát ra hừng hực dục hỏa lại đang tại ăn mòn lấy nàng, lại để cho thân thể của nàng theo thiếu niên vuốt ve ẩm ướt. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Trần Thần thu tay lại, nhìn qua ánh mắt trong mê ly hiện lên một tia dãy dụa xinh đẹp quả phụ cười cười, ôm Tạ Như cửa trước bên ngoài đi. Vừa vặn cùng nghe được tiếng khóc tới Tạ Thành Quốc đụng phải cái mặt, chứng kiến Tiểu Như hai mắt đẫm lệ bộ dạng, Tạ Thành Quốc bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Thần, về sau tựu lại để cho Tiểu Như với ngươi ngủ đi, dù sao nàng cũng chỉ là đứa bé. Ách, Tiểu Như tuy nhỏ cũng là nữ hài tử a, bà ý nghĩ của ngươi quá vượt mức quy định đi à nha. Bất quá, Trần Thần cũng không có phản đối. Bởi vì hiện tại Tạ Như chứng bệnh tự bế thập phần nghiêm trọng, tình huống vừa rồi cũng cho thấy nàng đối với trừ mình ra bên ngoài là bất luận cái gì người đều không có cảm giác an toàn cùng tín nhiệm cảm giác. Tại Trần Thần bên người, Tạ Như ngoại trừ không có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài cùng mặt khác bình thường hài tử không nhiều lắm khác nhau, tự gánh vác năng lực cũng so cùng tuổi hài tử cường không ít. Ít nhất không cần Trần Thần cái này vũ em giúp đỡ rửa mặt đánh răng. 12 tháng kinh thành so Giang Sơn tỉnh thời tiết có thể lạnh nhiều hơn, giúp tiểu nha đầu xuyên thẳng màu da cam áo lông, hồ điệp tiểu mũ dạ, tơ tằm váy, màu đỏ tiểu giày da. Một cái phi thường cu tê tiểu công chúa xuất hiện tại Trần Thần trước mắt. Mặc dù nhỏ nha đầu còn là một không đến 4 tuổi hài tử, nhưng đã có thể nhìn ra là thứ tiểu mỹ nhân bại hoại, là Trần Thần cho đến tận này bái kiến đáng yêu nhất xinh đẹp tiểu hài tử. Vô luận là nhị thúc gia Trần Huyên, Trần Man, hay vẫn là tam thúc gia con gái Trần Lộ đều kém nàng một bậc. Tạ Như kế thừa Hoa Vũ Linh cùng Tả Khang Kiện ưu tú gen, trưởng thành khẳng định cũng là một cái cùng mẹ của nàng đồng dạng khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh một người một bên nắm tiểu nha đầu tay đi tại bóng rừng trên đường nhỏ. Hắn là lần đầu tiên hữu cơ sẽ đi tiến Trung Nam Hải. Cái này được xưng Hoa Hạ cấp bậc cao nhất người lãnh đạo văn phòng cùng chỗ ở. Trần Thần đối với Trung Nam Hải ấn tượng đầu tiên là đại, tại đây quá lớn. Theo Tạ Thành Quốc ở được địa phương đi ra đi hơn 10, sau, một bóng người cũng không thấy được, lộ ra thập phần trống trải. Hoa Vũ Linh nhẹ giọng giới thiệu cùng nhau đi tới cảnh điểm, những này cảnh điểm có chút là Trần Thần ở kiếp trước thông qua mạng lưới internet hình ảnh đã từng gặp đấy, có chút là lần đầu tiên gặp, không khỏi có chút cảm khái. Trung Nam Hải nhưng thật ra là Trung Hải cùng Nam Hải hợp xưng, cùng nó liền nhau còn có Bắc Hải. Hợp xưng ba biển, ở vào cố cung phía tây. Có Yên Kinh tám cảnh một trong tiếng khen, quá nách làn thu thủy, ở vào Trung Nam Hải phía bắc. Đây là Trung Nam Hải hình thức ban đầu, trải qua Nguyên Minh Thanh ngày thứ ba lại mặt về sau, tối trung trở thành hiện tại cái dạng này. Hoa Hạ kiến quốc về sau, về Trung Nam Hải cởi mở vấn đề, một lần là cấm khu. Tại đặc thù thời kỳ, có người đã từng bởi vì đưa ra không ứng chiếm dụng di tích cổ, Trung Nam Hải ứng hướng dân chúng cởi mở các loại, đợi ý kiến, kết quả bị đánh thành cánh hữu, chuyển xuống đến vùng hoang dã phương Bắc lao động cải tạo. Đặc thù thời kỳ, đừng nói Trung Nam Hải, liền nguyên bản cởi mở Bắc Hải công viên và phụ cận cảnh núi công viên cũng dài kỳ đóng cửa, đã trở thành tưởng thanh bọn người sân chơi. Bất quá! Trung Nam Hải đã từng tại cải cách cởi mở sơ kỳ ngắn ngủi cởi mở qua bộ phận cảnh điểm cung cấp du khách xem xét, nhưng vài năm sau lại đóng cửa, từ nay về sau tựu không còn có đối ngoại cởi mở. Nghe nói mới ngàn năm sơ, Kinh Thành Cục Du lịch đã từng hướng Trung ương đề nghị lại lần nữa cởi mở Trung Nam Hải, hiển lộ rõ ràng chính trị tự do hóa, văn phòng thấu minh hóa, tầng trên cũng có qua cân nhắc. Nhưng tùy theo mà đến nước Mỹ phát sinh cửu nhất khủng bố tập kích về sau, đề nghị này bị vô hạn kỳ niêm phong cất vào kho. Hôm nay Trung Nam Hải không chỉ có là Hoa Hạ Bộ Ngoại giao, Trung ương Bí thư chỗ, Trung ương Văn phòng các loại quốc gia trọng yếu cơ cấu xử lý đất công, hay vẫn là tương đương cấp bậc Hoa Hạ người lãnh đạo cùng về hưu lão lãnh đạo ở lại. Sáng sớm gió lạnh có chút rét thấu xương. Bất quá Tạ Như cùng Hoa Vũ Linh ăn mặc không ít, cũng không cảm thấy lạnh. Về phần Trần Thần nha, tuy nhiên đến kinh thành tới vội vàng không mang mùa đông quần áo, nhưng điểm ấy trình độ rét lạnh với hắn mà nói căn bản không nói chơi. Cái này đầu lộ Hoa Vũ Linh đi qua rất nhiều lần, tuy đẹp cảnh sắc đã thấy nhiều cũng không thấy được có nhiều kỳ lạ quý hiếm, nhưng hôm nay cùng Trần Thần trọng đi một lần, lại có khác một phen tâm tình cùng cảm thụ. Ba người thân ảnh tại vào đông ánh mặt trời trong dần dần kéo dài. Hoa Vũ Linh đem Trần Thần dẫn tới một chỗ luyện công buổi sáng địa phương. Nơi này là cái công viên, có mấy cái lên niên kỷ lão đầu lão thái thái chính tại đó một bên nói chuyện phía một bên rèn luyện. Cùng bình thường tại Tùng Thành trong công viên thấy được lão nhân thoạt nhìn không có gì khác nhau. Nhưng Trung Nam Hải là địa phương nào, ở người ở chỗ này có mấy cái là người bình thường. Nói không chừng cái này mấy cái lão nhân chính giữa tự có từng đã là đảng cùng quốc gia người lãnh đạo đây này. Tiểu Hoa, đến rồi à? Tiểu Như, ra, lại để cho nãi nãi ôm một cái. Nhà đầu kia, càng ngày càng đáng yêu. Có một tóc hoa dâm lão thái thái cùng Hoa Vũ Linh chào hỏi, còn thò tay muôn ôm Tạ Như. Có thể là tiểu nha đầu một chút mặt mũi cũng không để cho, chặt chẽ mà ôm Trần Thần chân không buông tay. Đem mặt dán tại trên đùi của hắn. Hoa Vũ Linh có chút xấu hổ hướng cái này lão thái thái cười cười. nhỏ giọng giải thích ta như tình huống. Lão thái thái vỗ trán một cái hơi áy náy mà nói, ngươi nhìn ta cái này trí nhớ càng ngày càng kém, tiểu hoa, không có ý tứ a. Lý nãi nãi, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta có thể không đảm đương nổi. Hoa Vũ Linh lễ phép cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cùng Trần Thần cùng một chỗ ngồi ở một bên trên ghế dài. Trần Thần tò mò hỏi, vị kia là ai à? Dùng Cố Lý tướng quân đàn bà quá, bản thân nàng cũng là lão cách mạng rồi, đã làm phụ liên chủ tịch. Hoa Vũ Linh cười nói, là vị kia đại lão a. Âu, đây chính là đông giá có thể, nhất đánh chính là hãn tướng a. Trần Thần cả kinh nói, Hoa Vũ Linh có chút thở dài, chính là vị đặc lập độc hành Lý tướng quân, đáng tiếc đã bị chết ở tại trận kia đại vận động ở bên trong, đáng tiếc. Tựa hồ nhìn ra Trần Thần đối với những cái kia lão nhân gia thân phận rất cảm thấy hứng thú đấy. Hoa Vũ Linh tựu nhẹ giọng cùng hắn nói bắt đầu, đây là trước phó tổng lý, cái kia là lão tướng quân, đây là phó tổng lý cha, cái kia là tiền nhân lái chính ủy viên trường, tóm lại không có một tốt gây đấy, tất cả đều là đại lão. Bất quá trong đó nhất làm cho Trần Thần rung động đúng là một vị dung mạo hiền lành, trung đẳng dáng người, tóc hoa dâm giao nhau lão nhân, trưởng phu của nàng tựu là Hoa Hạ từng đã là quân đội đại lão, hiện tại màu đỏ gia tộc Tề gia lão gia tử. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là con của hắn hiện tại Mân Nam bỏ bớt trường Tề Thế Long. Chỉ có Trần Thần biết rõ, cái này bây giờ nhìn lại không hiển sơn lộ thủy người, 6-7 năm sau sẽ trở thành Hoa Hạ tiềm long, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Đại lão bên trong đích đại lão a. Trần Thần nhìn qua vị lão nhân kia ra tại đánh thái cực quyền, không khỏi thì thào nói. Hoa Vũ Linh không có nghe rõ, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Úp, không có gì, Hoa tỷ, chúng ta mang tiểu như đi lên cũng chơi đùa a. Có một số việc cho dù là chí thân cũng không thể nói, huống chi cho dù nói ra cũng không ai tin, hay là giả trang bình tĩnh tốt, miễn cho rước họa vào thân. Tốt, đúng rồi, nghe cha nói ngươi hội hình ý quyền, có phải thật vậy hay không à? Xinh đẹp quả phụ thanh tú động lòng người mà hỏi. Trần Thần cười nói, như thế nào, ngươi muốn học? Vậy ngươi có dạy? Hoa Vũ Linh xoa bóp Trần Thần mặt, vũ mị tuyệt thế. Giáo, bất quá, ngươi được bái sư, dập đầu dâng trà bài hương án, đồng dạng cũng không thể thiếu. Trần Thần nghiêm trang mà nói. Hoa Vũ Linh trừng mắt liếc hắn một cái, sảng giọng, sướng được đến ngươi, còn nghĩ tới ta cho ngươi dập đầu, đến cùng có dạy, không giáo kéo đến, ta mới không có thèm. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, Hoa tỷ, ngươi lo lắng nữa xuống, ngươi bái ta làm thầy mà nói, tựu là của ta khai sơn đại đệ tử rồi. Muốn cho ta làm ngươi khai sơn đại đệ tử, được a? Hoa Vũ Linh nháy đôi mắt sáng nhõng nhẽo cười nói, dập đầu dâng trà bài hương án, đồng dạng cũng không thể thiếu, ha ha. Ách, cái này kêu là tự làm tự chịu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, lão đồ để chứng kiến Trần Thần phiền muộn bộ dáng, Hoa Vũ Linh khẽ vuốt bị gió nhẹ thổi tan tóc xanh, đối với tiểu nha đầu nói khẽ, "Tiểu Như, chúng ta hoan nghênh Trần Thần ca ca biểu diễn công phu cho chúng ta xem, được không à?" Tạ Như ngẩng đầu nhìn mụ mụ, lại nhìn một chút đại ca ca, rất thành thật gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Thần thân thân nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng giao cho Hoa Vũ Linh trên tay, khẽ cười nói, tốt, của ta đại tiểu mỹ nữ đưa ra yêu cầu, cho dù khó hơn nữa ta cũng muốn hoàn thành. Tạ Như chỉ có tại đối với hắn thời điểm mới sẽ lộ ra dáng tươi cười, tiểu nha đầu rất đáng yêu vươn tay tại Trần Thần trên mặt nhéo nhéo. Sau đó tại hắn và Hoa Vũ Linh vẻ mặt trong kinh ngạc lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Đều là theo ngươi học đấy. Trần Thần chừng xinh đẹp quả phụ liếc. Tạ Như đoán chừng là vừa mới nhìn đến Hoa Vũ Linh niết mặt của hắn. Rõ ràng học hữu mô hữu dạng, làm cho Trần Thần giờ khóc giờ cười. Hoa Vũ Linh phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu. Sảng giọng, tại sao là cùng ta học đấy?